Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 507, không nên hiểu lầm. Ta không phải nhằm vào ngươi. Trên thật sự không có mấy người thế mình nói chuyện. Trương Dương phiền muộn đến lại suýt chút nữa thổ huyết. Delta viết hoa, đi chơm này fan cùng fan sự chênh lệch làm sao liền lớn như vậy chứ? Nhân ra fan bản thân yêu thích minh tinh bị công kích đều là ngay lập tức đi tới giữ gìn. Làm sao hắn bên này tất cả đều là chờ? Là ta mở ra phương thức không đúng sao? Người đầy rốt cuộc là cái gì fan a? Nghe Trương Dương giải thích, Tả Thượng Hoa cũng có chút ngất. Người xác định cái kia đúng là fan mà không phải người qua đường sao? Người như thế khanh cũng coi như. Làm sao người fan cũng như thế khanh? Người lấy khanh người khác làm vui. Bọn họ nhưng lấy khanh người lấy nhạc. Các người cũng thật là hợp ý. Trương Dương khóc không ra nước mắt. Ta cũng rất bất đắc dĩ à, nghe hắn thương thế kia cảm âm thanh. Tả Thượng Hoa suýt chút nữa cười ra tiếng. Trương Dương không muốn sẽ ở cái này thương tâm đề tài trên tiếp tục nữa. Hỏi, Tả Tổng, những này quảng cáo thương khi nghe đến giá cả sau đều lui ra sao? Cũng không phải bọn họ lui ra. Bởi vì ngươi chỉ cần thực phẩm ngành nghề. Có gần 8 phần 10 là bị chúng ta bài trừ. Tả Thượng Hoa trả lời. Gần 50 gia quảng cáo thương. Thực phẩm ngành nghề chỉ có 11 gia. Hiện tại có 9 gia lui ra. Còn có 2 nhà đang do dự. Đến hiện tại cũng không có trả lời. Trương Dương suy nghĩ một chút. Nói rằng, vậy ngươi đem 2 nhà này quảng cáo thương phương thức liên lạc cho ta đi. Ta đến với bọn hắn nói chuyện. Không thành vấn đề. Lập tức cho ngươi. Nghe được hắn rốt cục muốn hành động. Tả Thượng Hoa cũng yên lòng. Cúp điện thoại, Trương Dương rất hứng thú ở Internet đi dạo, thỉnh thoảng đánh mếu máo, đầy mặt xem thường, cũng không biết hắn ra sao bình luận. 2 phút sau, hắn thu được Tả Thượng Hoa tin nhắn, bên trong là 2 cái người liên lạc cùng số điện thoại di động. Thú vị chính là, 2 nhà đều là mì ăn liền xí nghiệp, ngay ở Trương Dương chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm. Tả Thượng Hoa điện thoại lại reo lên. Một nhà trong đó gọi thẳng thắn mì ăn liền quảng cáo thương cũng lui ra. Thú vị chính là, bọn họ không có chủ động cùng Tả Thượng Hoa chào hỏi. Nàng sở dĩ biết, là bởi vì nàng vừa vặn bọn họ mười mấy phút trước một cái vi bác. Một cái chào phúng Trương Dương vi bác. Hắn vi bác là như vậy. Thật sự cho rằng tiết mục đỏ là có thể chào giá trên trời. Còn 30 triệu. Nói thật, 2000 vạn ta cũng không muốn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương khóe miệng co giật một hồi. Trong lòng cũng có chút tức giận. Tiên Phong truyền thông cũng coi như, dù sao cũng là có ân oán. Hiện tại liền những này quảng cáo thương đều nhảy ra chê cười. Đây thực sự là không thể nhẫn nhịn. Lão hổ không phát uy. Người thật sự coi ta dễ ức hiếp à. Ta nhường các ngươi ngày hôm nay có thể hay không tìm tới quảng cáo thương. Thẳng thắn mì ăn liền. Liền ngươi. Ngày hôm nay ta liền tìm cái bán mì ăn liền quảng cáo. Ta tức chết ngươi. Ta nhường ngươi một năm này đều qua không thoải mái. Tả Tổng. Cuối cùng nhà này gọi hương cay mì ăn liền có hay không mắng ta? Trương Dương hỏi. Không có. Bọn họ vi bác không động tĩnh gì. Được. Ta biết rồi. Đúng rồi, ngươi đem ngày hôm nay mắng ta những kia quảng cáo thương danh sách cho ta. Ngươi muốn làm sao? Cho ta là được rồi. Trương Dương cúp điện thoại. Sau đó bấm hương cay mì ăn liền di động. Ngươi tốt, điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Xin chào, Tôn quản lý. Ta là Trương Dương, cực hạn khiêu chiến. Trương Dương tự giới thiệu. Yêu, Trương Đạo, chào ngươi. Nghe được Trương Dương chủ động gọi điện thoại đến, Tôn quản lý rất giật mình. Trương Dương đi thẳng vào vấn đề. Tôn quản lý, ta thời gian có hạn. Liền nói tóm tắt, nghe nói các ngươi có ý định tại hạ kỳ trực tiếp bên trong đầu quảng cáo. Đúng đúng đúng, vốn là cố ý. Thế nhưng bởi vì các ngươi giá cả. Chấm ngoặc kép, Tôn quản lý đã đoán được Trương Dương đánh này cú điện thoại mục đích. Nói rằng. Trương Đạo, Nếu như các ngươi có thể đem giá cả hạ xuống được một ít, chúng ta khẳng định đầu. Tâm lý của chúng ta giá là vạn. Trương Dương nở nụ cười, nói rằng, Tôn quản lý, tuy rằng ta gọi điện thoại cho các ngươi đúng là tới kéo quảng cáo, nhưng giá cả ta sẽ không giảm. À, Tôn quản lý có chút mộng. Ngươi không phải là bị internet động tĩnh làm cho dưới không đài đến mới tới tìm chúng ta cứu trang. Sao? Chúng ta nhưng là biết. Hiện tại hết thảy quảng cáo thương cũng đã lui ra à. Ngươi nếu như không nữa tìm một nhà quảng cáo thương, ngươi làm sao xuống đài? Tôn quản lý, những khác ta cũng không nói nhiều. Ta liền nói một câu. Ở hiện tại cái này trên đầu sóng ngọn gió. Nếu như có quảng cáo thương tuyên bố mua lại trực tiếp bên trong quảng cáo vị, người nói nó có thể thu được bao lớn quan tâm. Đầu bên kia điện thoại, Tôn quản lý đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Ta chờ các ngươi hồi phục, trong vòng nửa canh giờ ta sẽ không đi tìm nhà thứ hai quảng cáo thương. Không có chờ đối phương trả lời, Trương Dương rất trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó hắn làm nóng người đổ bộ vi bác. Internet nhưng vẫn là phi thường náo nhiệt. Ở Tiên Phong truyền thông thủy quân dưới sự dẫn đường. Công kích Trương Dương âm thanh tầng tầng lớp lớp. Cũng không biết có bao nhiêu là chân thực người sử dụng. Ngươi tại sao không trả lời? Chột dạ sao? Quảng cáo bán không được. Ném người chết. Bị hết thảy quảng cáo thương vứt bỏ. Ta đều thế ngươi lúng túng. Lần này thật sự thật là mất mặt a. Tương tự như vậy ngôn luận như là mọc lên như nấm như thế phong dũng mà ra. Không ngừng mà lặp lại. Khiến người ta tan vỡ chính là. Những kia vô căn cứ những người ái mộ lại tân có vị. Nhưng mà. Ngay ở những thủy quân này chửi đến say sưa ngon lành thời điểm. Trương Dương vi bác. Hắn rất trực tiếp hồi phục thẳng thắn mì ăn liền cái kia nói 2000 vạn cũng không muốn vi bác. Nói thật. Các ngươi cho 50 triệu ta đều không bán. Ở này điều vi bác mặt sau, hắn mười mấy cái khinh bỉ vẻ mặt, này điều vi bác không có dấu hiệu nào xông ra, làm cho nguyên bản đang công kích hắn những người kia đều sửng sốt một chút, mà vẫn đang chăm chú hắn vi bác những kia vô căn cứ những người ái mộ trong nháy mắt này đều trở nên hưng phấn lên, đến rồi, rốt cục đến rồi, vở kịch lớn rốt cục mở màn. Không uổng công chúng ta ở chỗ này chờ lâu như vậy a. Các thủy quân rất nhanh phản ứng lại. Liền ở tại bọn hắn nói chút nói mát thời điểm. Trương Dương lại một cái vi bác. Hắn đầu tiên là quyển thẳng thắn mì ăn liền. Nói rằng, không nên hiểu lầm. Ta không phải nhằm vào ngươi. Ta chỉ là muốn nói. Các vị đang ngồi. Các ngươi đều là rác rưởi. Ở đằng sau câu nói này. Hắn quyển mười mấy cái quảng cáo thương. Những này quảng cáo thương toàn bộ đều là vừa nãy vi bác cười nhạo hắn. Oa, này điều vi bác đi ra. Internet nhất thời liền nổ. Vô số người bị câu này khí thế bằng bạc cả kinh há to miệng. Những kia vô căn cứ những người ái mộ cũng ngồi không yên. Toàn bộ hưng phấn nhảy ra ngoài. Ta thảo, lời này thực sự là cực kỳ thô bạo. Ta lại có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Trời ơi, người trang lớn như vậy cái kia cái gì, cũng không sợ bị sét đánh à. Người thắng, người đã thắng, ha ha ha ha, đây chính là trong truyền thuyết một câu nói thuấn sát sao. Một câu nói đem ta nổ đi ra, ta phảng phất hắn tấm kia rất xem thường mặt, vì bác dưới bình luận trong nháy mắt bị những này những người ái mộ chiếm lấy. Các thủy quân bối rối. Những kia theo đại lưu võng hữu môn cũng bối rối. Này cái gì quỷ a? Các ngươi từ đâu xuất hiện a? Làm sao nhiều như vậy a? Những này bị điểm tên quảng cáo thương cũng bối rối. Người muội a, ngươi chuyện này cũng quá không biết xấu hổ đi. Pháp không trách chúng ngươi chưa từng nghe tới sao? Chúng ta nhiều như vậy người mắng ngươi, ngươi lại dám từng cái điểm danh? Hơn nữa còn nói ra lực sát thương lớn như vậy. Ta thảo, đại gia ngươi a, ngươi cần phải như vậy phải không? Như ngươi vậy nhường mặt mũi của chúng ta để nơi nào a? Chúng ta sẽ không bởi vì như vậy phải một rác rưởi biệt hiệu chứ? Trong đó tối mộng phải kể tới thẳng thắn mì ăn liền. Điều vi bác, thẳng thắn mì ăn liền từ trên xuống dưới một các vị cấp cao đều choáng váng. Này tình huống thế nào a? Uy, Trương Dương, này tình huống thế nào a? Người trọng điểm điểm tên của chúng ta là mấy cái ý tứ a? Chúng ta không phải cái thứ nhất chuyện cười ngươi, cũng không phải cái cuối cùng chuyện cười ngươi. Ngươi nặng như vậy điểm chăm sóc chúng ta làm gì nhỉ? Đều như vậy ngươi còn nói không phải nhằm vào ta. Không mang theo ngươi như thế chơi nha. Thực sự là muốn mạng già. Những này quảng cáo thương đều có chút hoảng rồi. Hồi tưởng Trương Dương cái kia khủng bố sức chiến đấu. Bọn họ không có một nhà dám phản kích. Liền Tiên Phong truyền thông loại kia có nhiều như vậy hàng hiệu minh tinh quái vật khổng lồ ở trên. Tay hắn đều chiếm không tới tiện nghi gì. Bọn họ nào dám. Nếu như lại nói chút gì. Phỏng chừng là vài phút bị chết đuối kết cục. Hết thảy quảng cáo đều là hai mặt nhìn nhau. Chờ mong có nhà ai không sợ chết làm cái chim đầu đàn. Thế nhưng, vào lúc này, không có ai sẽ như thế ngu xuẩn lại nhảy ra. Mà những kia từ chối Tiên Phong truyền thông quảng cáo thương vào lúc này đều là không ngừng mà vỗ ngực, biểu hiện trên mặt là cực kỳ vui mừng cùng nghĩ mà sợ. May là a, may là bọn họ nhịn xuống mê hoặc từ chối Tiên Phong truyền thông. Không phải vậy, nghĩ đến bị Trương Dương điểm danh công kích hậu quả, bọn họ đều không cảm thấy dùng mình một cái. Chút quảng cáo thương trầm mặc, những người ái mộ đều là hoan hô nhảy nhót. Lần thứ hai vung bọn họ loại kia e sợ cho thiên hạ không loạn phong cách. Bắt đầu lao tới các đại chiến trang. Phản kích a, phản kích a, hắn quảng cáo còn không bán đi đây. Đừng tin hắn chính là ở nhằm vào ngươi. Nói mau hắn quảng cáo bán không được. Nói mau nha, 30 triệu đều không ai muốn. Hắn lại có mặt nói 50 triệu không bán. Cỡ nào tốt công kích phương hướng a. Đừng trầm mặc a. Trò hay vừa mới mở màn đây. Tăng giá cả nha. Hắn mắng các ngươi rác rưởi a. Quả thực không thể nhẫn nhịn. Chút nhắn lại, những kia quảng cáo thương môn mặt đều tái rồi. Người muội a, không mang theo như thế bắt nạt người a. Nào có các ngươi như vậy. Bọn họ thật sự đều sắp khóc. Này đều tên gì sự tình a? Tiên Phong truyền thông, đại gia ngươi a, ngươi chỉnh đi ra phiền phức. Ngươi hiện tại lại núp ở phía sau diện không nói lời nào. Một đám quảng cáo thương nổi giận, dồn dập bấm Tiên Phong truyền thông điện thoại. Cũng không biết là không phải nghe được những này quảng cáo thương thanh âm phẫn nộ. Mấy phút sau, Tiên Phong truyền thông rốt cục lại mở miệng. Khẩu khí thật là lớn. 30 triệu cũng không tìm tới người mua. Lại còn có mặt nói 50 triệu. Mạnh miệng ai không biết nói. Trương Dương một mực chờ đợi hắn. Này điều vi bác sau. Hắn trực tiếp hồi phục. Đánh cược một ức. Ta ở 2 giờ bên trong tìm tới người mua. Người dám đánh cược không? Ở này điều vi bác mặt sau. Hắn còn rất không biết xấu hổ cái khiêu khích vẻ mặt. Phốc Dương hồi phục. Võng hữu môn đều cười vang. Người độc hay không độc a? Người có xấu hổ hay không a? Lần trước người hãm hại nhân ra một ức. Người hiện tại lại chơi chiêu này. Người là khanh nghiện sao? Có điều, chúng ta đã nghiền a. Liền, bọn họ lại mở miệng. Đáp ứng hắn, không phải một ức sao? Đánh cuộc, này quảng cáo khẳng định bán không được. Những kia quảng cáo thương không phải đã nói rồi sao? Đều như vậy khiêu khích. Quả thực không thể nhẫn nhịn. Này, trên lầu, người có chút thành ý tốt có được hay không? Tới tới đi đi liền câu này. Cái nào đều có thể. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.